Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1849, 1849, 800 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa giới bên ngoài giới diện chiến tranh, hấp dẫn chư thiên vạn giới vô số tu sĩ ánh mắt. Vô luận là tham chiến vẫn là không có tham chiến giới diện, đều chú ý tới trận này giới diện chiến tranh hướng đi. Có thể tưởng tượng, trận đại chiến này một khi bạo phát, chư thiên vạn giới bố cục chấp nhận nơi này sửa, hoa giới rất khả năng trở thành lịch sử. Có chút giới diện âm thầm tích góp từng tí một thực lực, chuẩn bị thừa cơ quật khởi. Có chút giới diện thờ ơ lạnh nhạt, muốn đợi được thế cục rõ ràng thời điểm, lại gia nhập nhất phương trận doanh, lấy được một chút lợi ích. Nhưng những thứ này giới diện tính toán đều rơi vào khoảng không. Lần này giới diện chiến tranh kết quả truyền tới, tất cả mọi người là bất ngờ. Hồng Quân, Kiếm Phong Tử, hai người yên lặng hơn một ức năm, hiện thân lần nữa, cường thế vô cùng, cũng chính là hai người liên thủ, quyết định trận này giới diện chiến tranh hướng đi. Mà Hồng Quân câu nói sau cùng, càng là chấn nhiếp rất nhiều xuẩn xuẩn dục động chúa tể. Tuy nói ở trong lòng mọi người, Tiêu Tuyết tiên tử cùng Bàn Cổ đã ngã xuống nhiều năm, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, hai người này phải chăng sẽ một lần nữa hiện thân. Dù cho như Hồng Quân như vậy, phù dung sớm nở tối tàn, cũng đủ để tác động tất cả chư thiên vạn giới. Ở sau một đoạn thời gian trong, chư thiên vạn giới lâm vào đã lâu yên lặng. Lâm Dịch Kinh sau trận chiến này cũng tiên thiếu lộ diện, phần lớn thời gian đều ngủ đông ở hoa giới trong. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch hung danh ở chư thiên vạn giới lại không có chút nào suy nhược chi thế, trái lại càng ngày càng thịnh. Tiêu Tuyết tiên tử, Bàn Cổ, Hồng Quân đệ tử, cái thân phận này có thể nói là vô cùng tôn quý, quá mức dọa người. Lại thêm Lâm Dịch trước mấy trận đại chiến, đã đủ để đạt Lâm Dịch ở giới vương cảnh yêu nghiệt trong lúc đó địa vị. 100 năm, 200 năm, trong nháy mắt, 800 năm chớp nhoáng rồi biến mất. Mà lúc này, khoảng cách Lâm Dịch bước vào chư thiên vạn giới, cũng có chừng thiên năm tuế nguyệt. Những năm gần đây, tam giới chung đi ra nhân, cũng dần dần xông ra một chút danh tiếng. Chỉ bất quá, so sánh với so đo Lâm Dịch, những người này toát ra ánh sáng xa không có như vậy lóa mắt, cũng không có quá nhiều nhân chú ý tới bọn họ. Lúc này, vẫn chưa có người nào ý thức được, tam giới chúng sinh, gần như đã sáp nhập vào chư thiên vạn giới mỗi cái góc, đang ở không nhận thức được ảnh hưởng cái này phiến thiên địa. Những thứ này tam giới người trong, giống như là từng cái dòng suối, cũng không thấy được. Nhưng khi những thứ này dòng suối hội tụ đến cùng nhau thời điểm, sẽ lột xác thành một cái chạy trồm cuộn trào mãnh liệt hải triều. Trải qua lần trước hoảng loạn thu tràng giới diện đại chiến, chư thiên vạn giới trong tuy rằng tranh đấu chém giết liên tục, nhưng lại không có phát sinh qua dẫn người lóa mắt đại chiến. Mấy đại đỉnh cấp giới diện tựa hồ hình thành một loại ăn ý. Có tiếng có số giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt, cũng đều ở chuyên tâm tu luyện, rất ít xuất thủ, chỉ là thỉnh thoảng có chút cho phép tin tức truyền tới. Đạo giới giới vương cảnh còn sống âm dương thể cát chi minh, bị đông đảo chúa tể ký thác hy vọng của con người. Biện Lương tuy rằng bỏ mình, nhưng đạo giới số mệnh lại toàn bộ ngưng tụ ở tại cát chi minh trên người. Cửu Tiêu đạo chủ, 9 vị đại chúa tể liên thủ, 800 năm toàn thân tâm bồi dưỡng cát chi minh, chuẩn bị chế tạo ra một cái đạo giới từ trước tới nay mạnh nhất giới vương. Có người nói, cát chi minh tu vi cảnh giới đã đạt đến 8 kiếp giới vương đỉnh phong. Tiềm lực so năm đó Biện Lương còn muốn kinh khủng. Cổ giới 2 vị hỗn độn thể, Lạc Cổ cùng Bi Cổ tranh đấu, cũng là vạn chúng chúc mục. Lạc Cổ mặc dù là 9 sao cổ tộc, nhưng Bi Cổ thực lực cũng không yếu, tu vi đạt tới 8 sao cổ tộc cảnh giới. Tương truyền Bi Cổ còn chiếm được cổ giới lưu lạc đã lâu tiên thiên chí bảo Khai Thiên Phủ. Hai đại cổ tộc một khi quyết ra thắng bại, người thắng trên người gia trì toàn bộ số mệnh. Tương lai thành tựu cũng khó mà phỏng chừng. Kiếm giới Lâm Vũ cũng rất ít lộ diện. Nhưng nơi đi qua, không người dám cùng với tranh phong. Kiếm giới thiếu chủ danh hiệu, đủ để kinh sợ tuyệt đại đa số giới vương. Có chuyện, ngược lại đáng giá nhắc tới. Cái này 800 năm qua, ngàn vạn năm trước giới vương cảnh đệ nhất nhân, mộ giới Hàn Huyền Ma cũng từng lộ diện một lần. Đứng ở hoa giới bên ngoài, điểm danh muốn tìm Lâm Dịch đến một hồi cuộc chiến sinh tử. Không ngờ Lâm Dịch không có trả lời. Hàn Huyền Ma ở mộ giới ở ngoài đợi 3 ngày. Lâm Dịch thủy chung cũng không có hiện thân. Hàn Huyền Ma bỏ rơi một câu nhát gan bọn chuột nhát lại chuyển thân rời đi. Lại không có ra mặt. Sau, cũng liền không giải quyết được gì. Việc này, đúng vậy Lâm Dịch danh vọng đả kích không nhỏ. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Lâm Dịch sâu làm cạn ra. Gần như đều đã quên lãng ở trong tầm mắt của mọi người. Hôm nay bị người khiêu chiến tới cửa, Lâm Dịch cũng không đủ nghênh chiến. Không ít tu sĩ đều đang nghị luận. Lâm Dịch chỉ sợ là sợ chiến. Chỉ có một số ít tu sĩ nghe được tin tức này đều là mặt xem thường. Cười nhạt, cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Dịch xuất thủ tu sĩ. Vĩnh viễn vô pháp lĩnh hội. Lâm Dịch thân thể nhìn như gầy yếu kia có thể bộc phát ra thế nào lực lượng kinh khủng. Lâm Dịch liền chúa tể đều ở đây cái hố giết. Sẽ sợ hãi một cái giới vương. Bỉ Ngạn Tinh, giữa thiên địa, cổ phòng, băng đá, bàn gỗ, trà thơm, một người, một cái mèo, một mảnh hoa hải, tạo thành một cái cho người hướng về bức họa. Một cái bạch sam tu sĩ ngồi ở bàn gỗ trước. Lẳng lặng uống trà, thần sắc an tường, một cái nhỏ bạch miêu ở trong bụi hoa xuyên qua đảo quanh. Chơi được dễ sợ, có chút mệt mỏi, lại ngậm một đóa hoa tươi thu được kết quả tốt tựa như tiến đến bạch sam tu sĩ dưới chân của. Lắc lắc lông mịn màng đầu cỏ a cỏ, Từ Kinh tiên tử thấy như vậy một màn. Trong lòng thậm chí đều không muốn đánh phá phần này sự yên lặng. Đứng ở một bên nhìn. Lại có chút ngây dại. 800 năm qua, Lâm Dịch tu vi cảnh giới đạt tới 8 kiếp giới vương đỉnh phong. Cái tốc độ này, cùng Lâm Dịch trước kia so sánh với nhìn như chậm rất nhiều. Nhưng phải biết rằng, tu vi cảnh giới càng cao, đột phá nhất cấp lại càng buồn ngủ khó. Hơn nữa Lâm Dịch cũng rõ ràng tình huống của mình. Theo một kiếp giới vương đến 7 kiếp giới vương. Lâm Dịch đột phá vẫn chưa gặp qua quá lớn trở ngại. Lâm Dịch cần tích lũy, lắng đọng, để cho mình yên tĩnh. Động tĩnh trong lúc đó, cần phải nắm giữ một loại cân đối. Về phương diện khác, Lâm Dịch cũng cần thu liễm phong mang của mình. Trước 200 năm, Lâm Dịch bộc lộ tài năng. Tuy sông xuống lớn lao danh tiếng, nhưng là đưa tới nhất thân phiền phức. Một lần cuối cùng. Nếu không phải có Hồng Quân hiện thân, Lâm Dịch rất khả năng đã bỏ mình. Hoa giới cũng khó trốn một kiếp. 800 năm, Lâm Dịch tay chung, không có dính qua một điểm máu tanh. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng, hắn chiến lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Không chỉ là 7 kiếp đến 8 kiếp đề thăng. Đó là một loại tâm cảnh tu vi. Sinh lực trên chất tăng vọt cùng lột xác. Hàn Huyền Ma khiêu chiến, cũng không phải là Lâm Dịch cố ý tránh né. Lúc đó Lâm Dịch vừa vặn vượt qua đột phá 8 kiếp giới vương. Tự nhiên không có tinh lực khứ ứng phó Hàn Huyền Ma. Những năm gần đây, Lâm Dịch vẫn luôn đang thu thập tam giới người trong tin tức. Đương nhiên, còn có sống lại thần đồ cần 3 món linh dược, 3 loại thần thú huyết mạch. Lâm Dịch đã đạt được 2 loại. Thú vương máu, Lâm Dịch ở tiểu mơ hồ trên người lấy được một giọt. Về phần hỗn độn thiên bằng máu tươi, hỗn độn phân thân thẳng tuốt không có tìm được cơ hội. 800 năm, hỗn độn phân thân cũng chỉ gặp qua con kia thiên bằng một mặt. Không đợi hỗn độn phân thân tìm được cơ hội làm khó dễ. Con kia thiên bằng cũng đã ly khai. Bất quá, Lâm Dịch cũng không nóng nảy. Hiện nay mà nói, hỗn độn phân thân lớn nhất trọng tâm vẫn là tại Lạc Cổ trên người. Một khi giết chết Lạc Cổ, hỗn độn phân thân tướng có đại khí vận ra thân. Ở cắn nuốt hết Lạc Cổ huyết nhục, hỗn độn phân thân cảnh giới nhất định cũng có thể đạt đến 8 sao cổ tộc đỉnh phong. Cách chương.